Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 40, người phụ nữ của ta mày cũng dám đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh này, Lục Thanh Uyển trong lòng run lên. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Bởi vì sau đó Đế Lạc Sâm hung hăng đá Tôn Trọng nghênh một đáp. Đá ông ta ngã xuống đất. Dùng một chân dẫm lên lòng bàn tay của Tôn Trọng nghênh. Một tay ngươi đụng hay là hai tay đều đụng. Giọng anh càng ngày càng lạnh. Khiến người ta lạnh thấu xương. Ai dám đụng người phụ nữ thuộc về anh. Thì anh sẽ phế người đó. Tôn Trọng nghênh rít lên. Một bên hét lớn. Anh đừng làm bậy. Cậu em vợ tôi là thị trưởng của thành phố A. Tôn Trọng nghênh vì hoảng sợ. Nhưng sau đó ông có thể cảm thấy sức mạnh của đối phương dẫm lên ông ta nặng nề hơn. Mày cố gắng đi gọi điện thoại. Bây giờ mày có thể đi gọi. Mày xem ông ta có thể đến cứu mày hay không? Đế Lạc Sâm cười lạnh nói. Đối với sự uy hiếp của Tôn Trọng nghênh, anh căn bản không để trong mắt. Anh, Tôn Trọng nghênh đau đến mức mồ hôi không ngừng chảy. Sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này ánh mắt của ông ta vô tình nhìn thấy ngón tay của người đàn ông. Ông ta nhìn thấy trên ngón tay của người đàn ông đó có một chiếc nhẫn màu đỏ như máu. Vào chính lúc này, mắt của Tôn Trọng nghênh sắp rớt ra ngoài vì sợ hãi. Chiếc nhẫn này là mặc dù không có tạp chí nào. Tin tức cùng phương tiện truyền thông tiết lộ dáng vẻ của đế thiếu. Nhưng vào lần đầu vào phòng cao cấp, ông ta không có tư cách đi vào. Chỉ có thể đợi ở cửa. Nhưng khi nhân viên tư nhân mở cửa, lúc vào phòng, thông quan khe cửa chỉ có thể nhìn thấy chiếc nhẫn màu đỏ như máu. Đến dáng người cũng không nhìn thấy. Nhưng chính là chiếc nhẫn này cuối cùng khiến cô có ký ức rất sâu sắc. Tôn Trọng nghênh nhớ đến vừa rồi Lục Thanh Uyển mặt dày nói cô là người của đế thiếu. Ông ta lúc đó tự nhiên không tin nhưng bây giờ đám người hung dữ đến lại liên tưởng lại rồi. Người đàn ông trước mặt đến cậu em vợ cũng không sợ. Và chiếc nhẫn này, Tôn Trung Anh đột nhiên nghĩ đến một phỏng đoán cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Người không người lẽ nào là đế thiếu? Đế Lạc Sâm ánh mắt lạnh lùng. Giống như ác ma nhìn chằm chằm vào Tôn Trọng nghênh. Tôi không biết cô ấy là người của anh. Tha cho tôi được không? Không liên quan đến tôi là mẹ cô ta muốn liên hôn với tôi. Để tôi lấy cô ta. Tôi sẽ cho nhà cô ta 1 triệu nhân dân tệ đơn đặt hàng. Đế thiếu anh tha cho tôi. Tôn Trọng nghênh sợ hãi van xin tha mạng. Liên hôn mẹ cô 1 triệu nhân dân tệ. Đế Lạc Sâm lúc này nhìn người dưới chân giống như nhìn người chết vậy. Cách chương.